Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 537, quả trứng màu đen. Không dấu vết thiếu chủ, đi qua lão phu kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, khối này thổ liệu bên trong, tuyệt đối có bảo bối gì. Thạch Vương nhìn lấy vườn khu trung ương, nơi đó có hai khối đá lớn thổ liệu. Hai khối đá lớn thổ liệu, một cái vì hình bầu dục, giống như là một cái trứng lớn đồng dạng, còn có một cái tựa như là một cái tiên hạc dương cánh hình dạng. Hai khối thổ liệu ở vườn trong vùng suối phun bên trong để đặt lấy, tản mát ra kỳ dị vận luật. Thạch Vương ánh mắt liền rơi vào kia tiên hạc dương cánh thổ liệu trên, từ nơi nào hắn tựa như là tìm tới rồi một chút cảm giác. Thạch Vương đại sư, chuyện này là thật. Sử Vô Ngân ánh mắt vậy rơi vào kia như tiên hạc dương cánh đồng dạng thổ liệu trên. Khối kia thổ liệu toàn thân đều có tầng một thật mỏng thần lực khí vụ ấp ủ, tựa như là đứng ở tiên phong chi đỉnh tiên hạc, muốn bay lên mà lên, nhảy ra trời xanh. Liếc nhìn lại liền có thể nhìn thấy kia tiên hạc dương cánh thổ liệu là cỡ nào bất phàm. Cùng nó so sánh, ở kia, tiên hạc dương cánh, thổ liệu sát bên. Mặt khác một nhanh thổ liệu thì là lộ ra khó coi rồi rất nhiều. Kia hình bầu dục thổ liệu mặc dù thể tích to lớn, nhưng lại vô cùng phổ thông. Giống như là từ trên núi tùy tiện chọn lựa ra một khối giống như hòn đá. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được đến. Trong lúc này đến cùng cái nào lại càng dễ sản xuất bảo bối? Thiếu chủ, nghe lão phu chuẩn không sai. Lão phu đi khắp một vòng, đều không có phát hiện bề ngoài bên trong thổ liệu. Chỉ có cái này một khối thổ liệu có phi tiên chi tư. Lão phu dám chắc chắn, trong này đồ vật tuyệt đối là chí bảo. Kém cỏi nhất cũng sẽ là một khối lớn pháp tắc thần thiết. Kia dâu trắng tử lão đầu nhìn chằm chằm, kia, tiên hạc dương cánh, thổ liệu, trầm ngâm nói, tốt, kia bản thiếu gia chủ liền tuyển cái này thổ liệu rồi. Sử Vô Ngân gật gật đầu, một tiếng hạ lệnh, liền điều động những tu sĩ kia đến đây, đem kia một khối, tiên hạc dương cánh, thổ liệu cho chuyển rồi xuống dưới. Trước kia hắn liền chú ý tới rồi nơi này cái này hai khối cự hình thổ liệu. Trước kia hắn trong lòng tuyển chúng là kia nhanh hình bầu dục, thổ trứng. Mà cái này Thạch Vương tiền bối tuyển chúng thì là kia thổ trứng bên cạnh, tiên hạc dương cánh. Mặc dù kia hình bầu dục, trứng lớn, cho hắn một loại cảm giác thần bí. Nhưng là ở thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng rồi Thạch Vương. Thạch Vương dù sao cũng là nơi này nổi danh nhất lão tiền bối. Mà hắn chẳng qua là thánh thành thiếu chủ. Bàn về để phán đoán lực tuyệt đối là không bằng Thạch Vương. Kia thổ liệu giá quy định 990 vạn thần nguyên tinh. 1000 vạn không sai biệt lắm vừa vặn đủ. Đã nhưng người lựa chọn rồi cái này một khối. Kia ta liền lựa chọn hình bầu dục này thổ liệu. Ngay tại sòng bạc người vừa mới đem kia một khối tiên hạc dương cánh thổ liệu cho chuyển đi, Tần Phong liền đứng ở rồi kia tiên hạc dương cánh thổ liệu sát bên, vỗ vỗ kia một khối hình bầu dục thổ liệu, ngươi muốn chọn cái này một khối thổ liệu. Thấy Tần Phong thế mà động rồi chính mình vừa mới nghĩ cầm lấy nhưng lại thả xuống hình bầu dục thổ liệu, Sử Vô Ngân lông mày nhíu một cái, thế nào, ngươi sợ rồi? Tần Phong lông mày ngả ngớn, hỏi nói, ở Tần Phong chỗ sâu trong con ngươi, có lấy một đóa đỏ hỏa liên đang chậm rãi xoay tròn. Đó là thần hoàng thiên nộ ở vận chuyển. Tần Phong dùng thần hoàng thiên nộ thôi động hai mắt của chính mình quan sát trước mắt khối này. Hình bầu dục, trứng lớn, đáy mắt có lấy một sợi nhỏ không thể thấy ý cười. Ở hắn chỗ sâu trong con ngươi, cái này một cái trứng lớn bên trong đen kịt một màu. Giống như là một khối lớn hắc diệu thạch đồng dạng. Sợ, chỉ bằng ngươi này đánh cược tiêu chuẩn, có thể làm cho ta sợ hãi. khối này thổ liệu giá quy định 790 vạn thần nguyên tinh. Ngươi nếu là lựa chọn rồi nói, nhưng liền không có cơ hội thứ hai rồi. Sử Vô Ngân mỉa mai nói, mặc dù trước kia hắn ánh mắt cũng ở kia hình bầu dục thổ liệu trên dừng lại rồi một đoạn thời gian, nhưng là hắn vẫn tin tưởng rồi Thạch Vương suy đoán. Thạch Vương dù sao cũng là lão tiền bối, ở nơi này có rất lớn uy danh, bề ngoài đá mở bảo suất đạt tới rồi gần như 6 thành trình độ. Nói cách khác, chỉ cần Thạch Vương tuyển qua 2 khối thổ liệu, tuyệt đối thì có 1 khối là bảo bối. Cho nên Sử Vô Ngân đối với lần này lựa chọn vô cùng hết lòng tin theo. Ha ha, vậy là tốt rồi, ta liền tuyển khối này. Tần Phong trong tay rút ra một luồng lớn lực, trực tiếp đem kia hình bầu dục thổ liệu cho nâng lên. Sau đó nâng qua đỉnh đầu, hướng về mở thổ liệu địa phương đi đến. Thùng thùng, mặt đất bởi vì kia to lớn trọng lượng mà run lên một cái. Sử Vô Ngân đứng ở Tần Phong sau lưng, trên mặt hiện ra một vệt khinh thường chi ý. Ta để ngươi đắc ý, chờ một lúc mở thổ liệu thời điểm, bản thiếu gia chủ cho ngươi thua táng ra bại sản. 2 khối to lớn thổ liệu đều được trưng bày ở rồi cược sân nhà khu vực biên giới. Sau đó một đám người tụ lại rồi tới đây. Cái này là 2 người lựa chọn thổ liệu a. Ha ha, ta vừa nhìn liền biết rõ Sử Vô Ngân thiếu chủ thắng định rồi. Cái này rõ ràng liền không ở một cái cấp bậc, một cái là uẩn dưỡng rồi tiên khí thổ liệu, một cái là ngóc ngách quê mùa. Ai mạnh ai yếu vừa nhìn liền biết, xem ra kia 3000 vạn thần nguyên tinh là chúng ta rồi. Kia chút ở chỗ này xem chiến, đặt cược tu sĩ vừa nhìn thấy Tần Phong cùng Sử Vô Ngân 2 người cuối cùng tuyển ra đến thổ liệu, liền bộc phát ra một hồi cười to. Sử Vô Ngân chỗ chọn lựa khối kia, tiên hạc dương cánh, ẩn chứa tiên khí. Vừa nhìn liền biết là một khối rồi không được bảo bối. Mà Tần Phong hình bầu dục thổ liệu cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Trong lúc này còn cần so a. So sánh những người kia hưng phấn, Tần Phong thì là khóe miệng hơi hơi nhấc lên, đồng tử chỗ sâu có lấy một sợi mỉa mai chi ý. Hắn không có mở miệng, nhìn lấy kia 2 khối khí chất chênh lệch rất lớn thổ liệu. Không có chút nào lo lắng, trước kia ở khối thứ nhất thổ liệu thời điểm, Tần Phong liền đã thông qua ngộ đạo lục lọi ra rồi những này thổ liệu ở giữa huyền bí. Chụp bắt được rồi trong đó quy luật. Mặc dù tất cả mọi người cảm thấy kia tản mát ra dị tượng thổ liệu lại là người thắng sau cùng, bất quá Tần Phong lại biết rõ, kia tiên hạc dương cánh bên trong đồ vật kém xa tít táp vậy không có đặc thù ba động hình bầu dục trứng lớn. Lần này hắn thắng định rồi. Tần Phong ca ca, thật không có vấn đề à? Tần Phong bên cạnh Xích Yên Nhi có chút lo lắng, mặc dù nàng không hiểu tuyển thổ liệu, nhưng là nàng lại có thể nhìn ra được đến, kia, tiên hạc dương cánh bất phàm, mà lại đối phương tựa hồ là phi thường nổi danh khí đánh cược cao thủ. Nàng sợ hãi Tần Phong vạn nhất thật thua rồi vậy phải làm thế nào? Tần Phong cười lấy trấn an nói, tin tưởng ta, chỉ bằng bọn gia hỏa này. Thế nhưng là thắng không được ta. Tần Phong biết rõ Xích Yên Nhi lo lắng trong lòng, bất quá hắn tạm thời còn không thể nói cho Xích Yên Nhi chính mình vì sao có như vậy nắm chắc. Bằng không mà nói kia Sử Vô Ngân sợ là cũng không dám cùng hắn chắn rồi. Hừ hừ, đến lúc đó thua rồi cũng không nên khóc nhè. Sử Vô Ngân nhe răng cười nói, đồng thời nhìn lướt qua Xích Yên Nhi kia đáng yêu linh lung thân thể mềm mại, đồng tử chỗ sâu có lấy một vệt lửa nóng chi ý. Ở cái này thánh thành ở giữa, nhưng còn không có bản thiếu gia không có được nữ nhân. Tốt rồi tốt rồi, tất cả mọi người tránh ra. Đã nhưng 2 vị đều lựa chọn kỹ càng rồi, kia chúng ta cũng liền đến rồi nên mở thổ liệu thời điểm rồi. Kia cược đình người phụ trách thanh lý đi ra rồi một khối trống trải địa phương, dùng để chuyên môn mở thổ liệu. chung quanh những người kia đều lui đi rồi kia trống trải địa phương. Chỉ thấy được một cái biêu hình đại hán khiêng lấy một cái to lớn cái cuốc nhích tới gần. Kia biêu hình đại hán mở ra một bầu rượu, phun ra ở thổ liệu trên, tựa như ở cử hành cái gì nghi thức đồng dạng. Sau đó chỉ thấy được kia biêu hình đại hán bàn về cái cuốc, liền hướng về kia một khối tiên hạc dương cánh thổ liệu cho đập tới. Phanh phanh, kia biêu hình đại hán mặc dù động tác bá đạo, ở kia thô kệch phía dưới vẫn còn có lấy một vệt linh động, tinh chuẩn nện ở rồi kia thổ liệu điểm mấu chốt trên, trực tiếp đem kia thổ liệu cho đập ra rồi đi. Thổ liệu ở kia xảo kình phía dưới chia năm xẻ bầy, cuối cùng hóa thành đầy đất hài cốt. Kia chút vỡ vụn hài cốt ở giữa có một căn cánh tay thô ngọc như ý tồn tại. Đây là pháp tắc khí. Đám người ánh mắt rơi vào kia óng ánh trắng ngọc như ý trên, lộ ra kinh hãi chi sắc. Từ kia ngọc như ý trên phát ra ba động, rõ ràng là không kém gì pháp tắc khí. Kia ngọc như ý như tinh điêu tế trác đồng dạng, mỗi một tấc hoa văn đều kỳ diệu tới đỉnh cao, tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đồng dạng. Sử Vô Ngân nhìn thấy kia tinh xảo gần như hoàn mỹ ngọc như ý, trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc. Ha ha, tốt, Thạch Vương đại sư quả nhiên thủ đoạn kinh thiên. Này như ý phẩm cấp tối thiểu nhất đều là đỉnh cấp pháp tắc khí rồi. Ha ha, tốt, Sử Vô Ngân vừa lòng phi thường, bởi vì kia ngọc như ý thật sự là quá mức tinh mỹ, liền xem như hắn cũng đều vô cùng ưa thích. Nếu là bàn về đến giá trị, sợ là đủ để giá trị vượt qua 3.000 vạn thần nguyên tinh rồi. Chúc mừng không dấu vết thiếu chủ mở ra pháp tắc như ý. Thiếu chủ thật là đại khí vận người. Chúc mừng, chúc mừng. Thiếu chủ mở ra bảo vật này, sợ là mở rồi cái này thánh thành khơi dòng. Theo cổ sử ghi chép, thánh thành trong lịch sử mở ra sang quý nhất thổ liệu cũng bất quá là một khối giá trị 1.000 vạn pháp tắc thần thiết mà thôi. Thiếu chủ loại này khí vận, đúng là vạn cổ chỉ có. Kia chút người mặc hoa bào tu sĩ đều nhao nhao chúc mừng. Một mặt là bởi vì Sử Vô Ngân thân phận duyên cớ, một mặt khác thì là bởi vì Sử Vô Ngân lần này mở ra đồ vật thật là đầy đủ kinh diễm. Ha ha, cùng vui cùng vui. Nghe lấy chung quanh những người kia chúc mừng âm thanh, Sử Vô Ngân trên mặt đại hỉ, sau đó nhìn về phía Tần Phong nơi đó. Như thế nào, bản thiếu gia chủ mở ra rồi cấp cao nhất pháp tắc khí. Bản thiếu gia chủ ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể khai ra đến cái quỷ gì đồ vật. Tần Phong lạnh lùng liếc mắt một cái Sử Vô Ngân, không có nhiều lời. Một bên Xích Yên Nhi nắm thật chặt Tần Phong tay, tựa hồ là vô cùng khẩn trương. Mở thổ liệu, ta muốn hắn thua tâm phục khẩu phục. Thấy Xích Yên Nhi nắm chặt Tần Phong tay, Sử Vô Ngân đồng tử bên trong lóe qua một tia hung lệ, hung hăng nói. Kia biêu hình đại hán cuống quýt gật đầu, sau đó bắt đầu vung cái cuốc hướng về Tần Phong nơi đó cho đập tới. Keng keng, kia tản ra pháp tắc khí ba động cái cuốc gõ vào trứng lớn thổ liệu trên, nhấc lên rồi một hồi như gõ đánh khối sắt âm thanh. Chỉ thấy được kia như trứng lớn đồng dạng thổ liệu mặt ngoài bị chấn nát rồi về sau lộ ra rồi bên trong vật thể. Đây là cái gì đồ vật? Cũng có người nghi ngờ hỏi nói. Nhìn lấy kia bị chấn nát rồi thổ liệu về sau trứng lớn, miếng đất tán rơi trên mặt đất về sau, ở trong đó thế mà còn là một cái màu đen trứng lớn. Cái này vật liệu cứng vãi, liền pháp tắc khí đều không thể đem nó phá vỡ. Kia vung vẩy cái cuốc biêu hình đại hán kinh thanh nói. Kia một cái màu đen trứng lớn đủ cao bằng một người. Kia trứng lớn sắc ngoài kiên cố, liền pháp tắc khí trên đều không có chút nào ba động. Cái này sao có thể? Cái này lại không phải là sinh linh gì ấu thể, làm sao lại có như thế cứng rắn sắc ngoài? Sử Vô Ngân nhíu mày nói. liền xem như chân long chân phượng trứng, cũng không khả năng kiên cố đến pháp tắc kiếp khí đều không thể phá đi. Có lẽ là cái gì viễn cổ đại năng di vật, cực đỉnh ở giữa, có người phỏng đoán nói, bất quá vẫn như cũ là không ai có thể nhận ra kia đến tột cùng là cái gì đồ vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?